Chương 707, dị biến. Trong trang viên tất cả mọi người là sững sờ một cái, bọn hắn không rõ cái này gọi Trương An hán tử vì cái gì tại dây thừng kỹ biểu diễn lúc bắt đầu, đột nhiên thổ lộ hết lên trong nhà hắn chuyện xấu đến Trương An lao bà trộm hán tử cùng biểu diễn có quan hệ gì. Trương An tiếp tục vẻ mặt đau khổ nói, bởi vì chuyện này, ta liền hung hăng đánh tiện nhân kia một trận, chư vị quý nhân, các ngươi nói ta làm như vậy quá phận sao? Như loại này nữ nhân, coi như giết cũng không quá đáng. Có một nam tử cười lạnh nói, giết nàng ta cũng không dám cu nở dê không bỏ được. Trương An thở dài, ta đánh nàng một trận về sau, kết quả nàng liền chạy, tại tới trước đó, ta tìm rất lâu, cu nở dê tìm không thấy nàng. Vậy ngươi đây là nhớ biểu diễn dây thừng kỹ đâu, vẫn là muốn tìm nhà mình bà nương đâu? Họ Chu thanh niên không kiên nhẫn nói, ý vị này quý nhân không nên gấp. Trương An gương mặt đàn ở dê cha tờ, ta đương nhiên là tới biểu diễn dây thừng kỹ, nhưng ta cu nở dê một mực đang nghĩ nhà mình bà nương núp ở chỗ nào. Ta thật cho là ta đem tất cả địa phương đều tìm khắp. Ngay tại vừa rồi Trương An dừng lại một cái, hai mắt hơi sáng nói, ngay tại vừa rồi sắp lúc tiến vào, ta đột nhiên nhớ tới, có một nơi là ta không có tìm. Hắn dùng tay đi lên một chỉ, đó chính là trên trời, nhà ta bà nương nói không chừng chôn nở ở trên trời. Hắn nói nhà hắn bà nương chôn nở ở trên trời, đám người lại là giật mình một cái này sao có thể, người làm sao chôn nở ở trên trời? Chư vị quý nhân khẳng định là không tin, nhưng ta vẫn là muốn thử xem, nhìn có thể hay không ở trên trời đem nàng cho tìm trở về. Trương An nói xong cười đem trên đầu vai bó kia dây thừng tởi xuống, bắt được đầu dây ném lên trời. Dây thừng bột một tiếng cấp tốc kéo lên thang, giống như có người chôn ở không trung đem dây thừng đi lên kéo đồng dạng, chờ cả chói dây thừng đều lên không. Trương An hét lớn một tiếng, dừng, kéo lên thang dây thừng dừng lại, thẳng tắp lăng không rủ xuống một sợi thừng đầu. Chư vị quý nhân, ta cái này đi xem một cái kia bà nương là có hay không chôn ở trên trời. Trương An nói xong, liền hai tay bắt được huyền không dây thừng thần tốc đi lên leo lên. Hắn càng bò càng cao, rất nhanh liền biến mất tại trang viên dạ Quang Châu có thế chiếu rọi độ cao, tiến vào đêm tối bao phủ chỗ tối. Tất cả mọi người hơi hơi ngước đầu nhìn lên, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tò mò. Rất mau nhìn giống như không có mượn nhờ ngoại lực dây thừng trên không đột nhiên truyền đến Trương An cùng nữ tử cãi lộn nhục mạ thanh âm, còn mơ hồ có thế nghe được hai người tựa hồ động thủ đánh nhau. Về sau nữ tử còn ô ô khóc lên, Trương An quát lớn. Ta nói ngươi chôn ở trên trời, dưới mặt đất các quý nhân không tin, ngươi bây giờ liền đi xuống cho ta, trở về lại cẩn thận thu thập ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo tiện hóa tướng công, ta biết, ta hiện tại liền xuống đi. Nữ nhân kia khóc ríu rít đáp. Trong trang viên yên tĩnh im lặng nghe, sau đó đám người rất nhanh liền nhìn thấy một nữ tử từ dây thừng bên trên trượt xuống đến. Chờ thấy do nữ tử kia dáng vẻ về sau, trong đám người một mảnh xôn xao. Nữ nhân này rõ ràng là cái thứ nhất biểu diễn cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn họ Tần Vũ nữ. Có ít người nhịn không được vỗ tay gọi tốt, bởi vì trang viên trên không cũng không có bất luận cái gì có thể leo lên đồ vật. Vậy cái này nữ nhân như thế nào trưởng kỳ nổi giữa không trung, riêng là điểm ấy, liền nhường không ít người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Họ Tần Vũ nữ mặt lộ dáng tươi cười hướng đám người hành lễ. Họ Chu thanh niên đột nhiên cười như điên nói, điêu trùng tiểu kỹ. Ngươi hẳn là cái kia Trương An ngụy trang mà đến cùng một người, có bản lĩnh ngươi hô cái kia Trương An hiện tại cho bản thiếu gia xuống tới a. Họ Chu thanh niên nói xong tay hương cái kia vũ nữ thần tốc với tới, bởi vì trong lòng hắn còn hoài nghi cái này vũ nữ chỉ là quyệt nhân thiên phú tử yên huyễn huyện hóa ra tới huyết tượng. Không ai có thể muốn lấy được họ Chu thanh niên sẽ như thế đột ngột đưa tay, tay của hắn kéo lấy vũ nữ cái kia tay háo dài, sau đó kéo một phát kéo, vũ nữ liền bị kéo tới quẳng xuống đất. Chu huynh, không được. Bạch Huyền Ngọc mặt lộ vẻ giận dữ, chỉ là hắn nói một nửa lời nói liền ngừng lại. Bởi vì bị dắt kéo quẳng xuống đất, họ Tần vũ nữ trên thân có khói trắng bay lên, vũ nữ hóa thành một bộ trắng liếu hài cốt. Giữa sân tất cả mọi người đối với cái này biến cố cảm thấy ngoài ý muốn, bọn hắn cấp tốc lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem cô kia hài cốt. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cảm thấy cái này không giống là biểu diễn một bộ phận, sự tình trở nên có chút dị thường. Họ Chu thanh niên cũng là đi theo đám người lui lại, sắc mặt hắn khó coi nói, Bạch huynh, đây là biểu diễn sao? Nếu như là, ngươi cái này trò đùa không khỏi quá mức. Bạch Huyền Ngọc trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn đồng tử co vào, hướng dây thừng trên không nhìn lại quát, Trương An, ngươi cho ta xuống tới, giải thích đây là có chuyện gì, dây thừng trên không không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này bay lên khói trắng lại cấp tốc hướng thi cốt co vào mà quay về, một luồng khí tức âm xâm từ thi cốt bên trong lan ra mà ra. Ngã trên mặt đất thi cốt chậm rãi đứng lên, An Mặc tay áo dài áo nó xương cốt đang không ngừng tăng lớn, rất nhanh liền có hai người cao, khói trắng lượn lờ tại thân thể nó bốn phía. Ở đây trừ người hầu, liền đều là giáp tự ban ưu tú thí sinh, bọn hắn biết do gặp được quái dị, đều là nhao nhao lui lại. Là huyết lệ cấp vụ quỷ cốt. Có người một chút liền nhận ra vụ quỷ cốt. Không ít người mặt lộ ý sợ hãi lui được càng nhanh, bọn hắn đều là rút ra binh khí, lấy ra phù lục, huyết lệ cấp quái dị cùng khí khiếu đoạn tương đương. Nếu là độc thủ, mọi người ở đây cũng không biết phải có bao nhiêu thương vong. Đúng lúc này, cái kia một mực nút tại lồng thú con bên trong lôi sát chó nhỏ cũng là phát ra từng đợt lôi minh thanh âm, thân thể của nó đang không ngừng phồng lớn. Lóa mắt màu tím lôi quang tại thân thể nó bên trên bạo phát đi ra. Nó màu vỏ quýt hai mắt nhìn xem ngoài túi nhân loại, toàn bộ thân hình tán thành vô số lôi quang, từ to lớn lồng thú bên trong đập ra. Không tốt, lôi sát chó nhỏ trở thành lôi sát chó, mau trốn nha, có người sợ hãi hô. Lôi sát chó so với vụ quỷ cốt càng phải đáng sợ, đây chính là bạch sát cấp quái dị. Sự tình biến hóa thực sự quá nhanh, trong trang viên loạn thành một bầy, có thực lực không đủ. Đã thi triển thân pháp, nhao nhao vọt lên, leo tường rời đi. Chu Phàm che chở Trùng Nương lui lại, hắn đã rút ra đao dỉ. Trùng Nương, ngươi trước theo bọn hắn ra ngoài. Trùng Nương còn chưa mở lời nói chuyện, Trương Lý Tiểu Hồ liền hừ lạnh nói, trốn cái gì trốn, chúng ta cùng một chỗ giết hai cái này quái dị. Trương Lý Tiểu Hồ toàn thân có đỏ tươi hỏa diễm nổi lên, hắn ngang nhiên hướng mới vừa từ lồng bên trong đi ra rơi xuống đất lôi sát chó đánh tới. Lôi quang cùng hỏa diễm đan vào một chỗ, mãnh liệt gió lốc cuốn quét, thực trà xã giao bên trong cái bàn nhao nhao rơi xuống, chén trà mấy người khí cụ binh binh bang bang ngã trên đất, trong ao nhỏ sóng nước nhộn nhạo. Vu quỷ cốt hướng về cùng lôi sát cho đánh thành một đoàn, Trương Lý Tiểu Hồ đánh tới. Bạch Huyền Ngọc quát lạnh một tiếng tiến lên đem vụ quỷ cốt cản lại. Đứng ở trong góc nhỏ Dạ Lai Thiên Hương mỉm cười, môi son hé mở, thanh thúy thanh âm du dương tại trong trang viên quanh quẩn. Vua quỷ cốt cùng lôi sát chó động tác chậm rãi chậm chạp xuống tới, thanh âm này thế mà có thế ảnh hưởng quái dị hành động. Dạ Lai Thiên Hương như cũ tại ca hát. Nghe tiếng ca, Chu Phàm phát giác máu của mình đều rất giống sôi trào lên đồng dạng, hắn có chút nhíu mày, đè xuống huyết dịch sôi trào. Trong trang viên còn không có rời đi võ giả thấy vụ quỷ cốt cùng lôi sát chó bởi vậy rơi vào thế yếu, bọn hắn nhao nhao nhào tới trước giúp Bạch Huyền Ngọc còn có Trương Lý Tiểu Hồ bận điệu. Tại người đông thế mạnh thực lực bất phàm võ giả vây công phía dưới, vụ quỷ cốt cùng lôi sát chó rất nhanh liền bị vây công giết chết.